Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 75, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 75. Đua xe, hôm nay, con đó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Đó là tiếng nói kèm theo tiếng cười man dợ của Thiên Thiên và người hưởng ứng là cha của nhỏ. Con làm cách nào? Dễ thôi cha, trên đường đua, con có cài rất nhiều bum ở một tuyến cua số 9. Khi con đó lái xe đến tuyến cua đó, con chỉ cần ấn nút trên xe của con là con đó nổ tung cùng xe đua của nó ngay. Và nó sẽ chết, một nửa đàn em của mặt nạ quỷ sẽ về tay Black M.G của chúng ta, con gái cưng của ta quá giỏi. Không hổ danh là con gái của M.G ta. Cha quá khen, hai cha con của Thiên Thiên cười lớn. Mẹ khiếp, lũ khốn, Phong siết chặt tay đập mạnh vào vô lang chửi thề một câu. Ánh mắt lãnh đạm lạnh lùng toát lên vẻ đáng sợ. Người con gái đó là Băng thì tất nhiên. Hôm nay Băng sẽ phải đua xe và vụ tai nạn đó làm sao Băng có thể tránh khỏi được. Thiên Thiên hết sức cáo già và tàn độc. Phong nghe được câu chuyện này vì trên người Thiên Thiên có một vật nhỏ bằng hạt cát bay vào. Đó chính là thiết bị ghi âm mà khó ai có thể phát hiện được ngoài những người lành nghề hoặc chính người phát minh ra nó. Cô ta sẽ có thể gặp nguy hiểm và biến mất mãi mãi. Không được, chỉ còn 4 tiếng là cuộc đua xe sẽ diễn ra. Cái điều kiện thắng thua cũng được Thiên Thiên công bố trước toàn giang hồ có mặt nên nếu Băng thua, mặt nạ quỷ cũng khó mà không làm theo điều lệ cuộc thi được. Cuộc đua xe này không lành một tẹo nào. Nó quá ngoài kiểm soát và tầm nhìn của các dân play chính hiệu. Nếu Phong không nghe được cuộc nói chuyện này thì chính cậu cũng là người bị bịt mắt. Một trò chơi thật nguy hiểm. Không gian trở nên căng thẳng và hồi hộp khi cuộc đua sắp diễn ra. Đây cũng có thể coi là cuộc đua xe lớn và liên lụy đến rất nhiều sinh mạng khác trong bang. Nếu đàn em của mặt nạ quỷ rơi vào tay Black M.G chỉ có hai con đường. Một là khuất phục bọn họ và làm đàn em của bọn họ. Hai là chết nếu không chịu khuất phục, vậy nên dù nguy hiểm cỡ nào Băng cũng nhất định giành thắng lợi. Tuy nhiên Băng vẫn không thể xác định được những nguy hiểm nào còn đang rình rập bên mình. Không thể ngăn chặn cuộc đua này được, vì nếu Băng từ bỏ cuộc đua thì cũng như Băng chịu thua. Tất cả người trong giang hồ đều đến xem mà lại công khai không thi nữa thì mặt nạ quỷ sẽ mất hết thể diện. Phong chỉ còn cách giúp đỡ âm thầm. Coi như đây là lần cảm ơn và đền đáp hai lần cô gái này đã cứu mình. Tiếng súng đoàng, tiếng xe máy nổ nghe oai hùng. Hai cô gái tượng trưng cho hai thế lực khác nhau di chuyển đến vạch xuất phát với những tiếng hò reo vang chói cả một vùng. Những cơn gió xe lạnh xuyên qua từng thớ thịt nhưng đều bị tất cả gạt bỏ sang một bên để xem bộ phim hay nhất từ trước đến nay sắp diễn ra. Có người nói từ khi cô gái che mặt kia xuất hiện, giang hồ càng thêm bấn loạn và tính hiếu kỳ của một số trùm càng dâng cao. Có người muốn giết nhưng có người lại muốn chiếm đoạt. Black M.G càng muốn gây khó dễ với mặt nạ quỷ. Trước hết vì mối thù ngày xưa hai bang tranh giành địa bàn và chém giết lẫn nhau vẫn còn và bây giờ xuất hiện thêm cô gái này khiến Black M.G cực kỳ tò mò và muốn tự tay của mình vạch trần bộ mặt của cô gái đó ra trước thiên hạ. Đó là mục tiêu mới của Black M.G. Hai chiếc xe đua một đen một trắng lên ga xuất phát làm cả khán đài cũng như những người có mặt xung quanh gầm rú lên một cách đáng sợ. Tiếng bánh xe quẹt xuống đất tạo nên những tiếng kêu rùng mình. Cuộc đua diễn ra tốt đẹp, hai người vẫn ở vị trí ngang nhau chưa phân biệt được ai trên ai dưới. Tiếng phanh và đạp thắng liên tục tăng. Thiên Thiên nở nụ cười cực gian khi tuyến cô tiếp theo là tuyến số 9. Thiên Thiên vít ga tạo lực ma sát mạnh dưới nền đường và phóng lên trước Băng. Qua tuyến cô số 9, đôi bàn tay của Thiên Thiên khựng lại ở nút bấm màu đỏ trên tay lái. Đôi mắt ác hiện lên ngay phút chốc, Băng lái xe đến tuyến cô ấy. Từ phía sau xe Thiên Thiên là một chiếc máy bay trực thăng tư nhân đáp nhẹ xuống và kéo ngược xe của Thiên Thiên tung văng ra khỏi đường đua. Chưa kịp phản ứng thì người một nơi xe một nơi trong tình trạng rất éo le. Băng cảm thấy có điều gì đó bất ổn liền lao nhanh qua tuyến cô ấy. xe của Thiên Thiên bị chiếc máy bay ấy hành hạ đến xì cả khói. Chắc chỉ vài giây sau sẽ nổ tung. Khốn nạn thật, Thiên Thiên ngóc đầu dậy, chửi thề trong lòng rồi vuốt mép đứng lên. Quần áo bụi bặm cùng gương mặt hết sức khó coi. Chiếc xe đua nổ tung tan tành tạo ra một tiếng động cực hùng vĩ. Những mảnh vụn từ xe văng ra lia lịa khắp đường đua. Thiên Thiên cau mày, ánh mắt chết chóc nhìn về phía chiếc máy bay đã xa khuất mà rũa này nọ. Băng vẫn tiếp tục cuộc đua xe của mình, không quan tâm đến Thiên Thiên vì đua xe là vậy. Nếu tay đua có xảy ra chuyện gì, xe có vấn đề gì thì tay đua khác vẫn phải tiếp tục nhiệm vụ phía trước mắt của mình. Một phút sau nhận được tình hình trên tuyến cua số 9. Mấy nhân viên có mặt để thay xe mới cho Thiên Thiên tiếp tục cuộc đua. Thiên Thiên bị trễ 6 phút so với băng. Thiên Thiên tức tối vì kế hoạch bị hỏng và còn theo sau đối thủ những 6 phút. Giành chiến thắng có lẽ quá khó khăn. Hại người suy ra thành hại mình. Không ai đoán sai khi băng về đích trước Thiên Thiên hơn 10 phút. Khoảng cách giữa đường đua và đích đối với Thiên Thiên lúc này vẫn còn rất xa. Nhỏ tức tối ghim mạnh vào tay lái, miệng không ngừng nhấn mạnh những câu chửi thề và đe dọa. Tiếng vỗ tay nổ loang, náo động cả một vùng, những câu tán thưởng lần lượt vang lên nhưng không nhận lại được bất kỳ câu nói cảm ơn của người thắng cuộc. Đàn em của Thiên Thiên tức nổ mắt nhìn chủ nhân của mình lẽo đẽo mãi mới về đến đích, còn phía đàn em của băng thì đang hò reo ăn mừng. Thiên Thiên về đến đích mặt mày tái mét, sự kiêu căng vẫn thể hiện rõ qua từng cử chỉ hành động bất cất nhưng vẫn không thể giấu được sự đấu kỵ ganh ghét. Bây giờ làm sao nhỉ? Băng nói với giọng khiêu khích, ánh mắt toát lên vẻ xem thường đáng sợ nhưng rất ít người có thể nhìn thấy được sự đáng sợ đó. Mày muốn gì nói mau đi, Thiên Thiên cau có, lòng dạ của tao không hẹp hòi và tham vọng như mày nên yên tâm tao sẽ không lấy một tên đàn em nào của mày đâu. Vì tao nghĩ những tên đó cũng chỉ xứng đi theo lũ cặn bã thôi. Tao muốn từ bây giờ Black MG không được đụng đến người của mặt nạ quỷ nữa. Băng nói vừa khinh khỉnh vừa có chút nhượng bộ, Thiên Thiên tức giận vì bị coi là cặn bã, hơn cả cặn bã đó chứ. Vậy à, cứ vậy đi nhưng tao vẫn chưa phục tài năng của mày đâu. Hôm nay xe tao có đôi chút trục trặc nên tao mới bị theo sau mày những 6 phút. Nếu xe mày không bị văng ra khỏi đường đua chắc giờ tao cũng không đứng ở đây nói được đâu nhỉ. Băng ghi mạnh giọng, đôi mắt nhìn xuyên thấu suy nghĩ của Thiên Thiên. Nhỏ ta bất giác lùi lại phía sau như tránh né cái nhìn đáng sợ của băng. Tâm trí Thiên Thiên như hỗn loạn. Băng biết nhỏ ta gài bum sao? Ra điều kiện xong, băng lên xe rồi tiến thẳng về băng của mình, không ở nơi này có ngày bị lột mặt nạ ra lúc nào không hay. Thiên Thiên thì vẫn ấm ức, mặt mày xanh xao hết cả lên, ánh mắt luôn hằn lên vẻ đáng sợ chuẩn bị ốt kế hoạch tiếp tới. Việc về chiếc máy bay trực thăng đó không ai biết ngoại trừ Thiên Thiên và băng, nhưng người điều khiển hoặc người ra lệnh điều khiển chiếc máy bay đó vẫn còn là một dấu hỏi lớn trong đầu hai cô gái. Kết chương.